Tiết Lạc Hồng Trần, chương 31, C31, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Kỳ Sơn Bàn Xuông sẽ đã qua đi 3 tháng. Trong lúc đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng tổng kết tới xem, đều cùng hai việc có quan hệ. Thứ nhất, cô Tô Lam Thị Nhị công tử cùng Lăng Tiêu Kiếm Tôn lưỡng tình tương duyệt. Ít ngày nữa liền phải tổ chức đạo lữ đại điển. Lăng Tiêu Kiếm Tôn thực lực rõ như ban ngày, lại là Ôm Sơn một mạch truyền nhân, này phía sau càng là có Kỳ Sơn Ôn Thị làm chỗ dựa. Tin tức này vừa ra, cô Tô Lam Thị lập tức trở thành các đại thế gia cực kỳ hâm mộ đối tượng. Thứ hai, liền không thể không đề kia Vân Mộng Giang Thị. Ở bắn ngày chi trinh trong lúc, Lăng Tiêu Kiếm Tôn mang theo tiên phụ tiên mẫu làm cho các đại gia tộc mặt đem Vân Mộng Giang Thị ác độc lương bạc đều run lên ra tới. Lúc ấy Giang gia phong bình liền xuống dốc không phanh, chỉ là ngại với thời cuộc, không có nháo khai. Sau lại ở Kỳ Sơn Bàn Xuông sẽ khi, tông chủ Giang Phong Miên bị kiếm tôn nhất kiếm phế đi đan điền, hoàn toàn chứng thực ngụy quân tử tên tuổi. Giang gia thiếu tông chủ kế vị, phía trước còn điên điên khùng khùng chủ mẫu Ngu Tím Diều ở kia lúc sau cũng khôi phục thanh tỉnh. Ngu gia nữ khắc phu tên tuổi truyền khắp đại giang nam bắc. Ngu gia nữ hài gả không ra, đã không có liên hôn lợi thế. Ngu gia dần dần suy bại, đương nhiệm Ngu gia chủ là Ngu Tím Diều ca ca. Vì việc này đau đầu không thôi, hận không thể đem cái kia đã sớm gả đi ra ngoài muội muội mang về tới thiên đao vạn quả. Vân Mộng, Liên Hoa Ổ, A Trừng, nghe nói trước đó phải ngày có bá tánh tới Liên Hoa Ổ cầu cứu bị ngươi đuổi ra đi. Sao lại thế này? Giang Phong Miên bởi vì tu vi bị phế, bị bắt thoái vị, tuy không cam lòng, cũng không thể nề hà. Đúng vậy, người cũng chưa chết, cầu cái gì cứu? Cái loại này tiểu tà ám còn dùng không chúng ta Giang thị ra tay. Giang Trừng ngồi ở chủ vị phê công văn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. A Trừng, chúng ta Giang thị luôn luôn lấy thân dân dừng chân. Ngươi như thế nào có thể? Giang Phong Miên khí tới tay chỉ run rẩy. Giang thị vốn là so bất quá mặt khác mấy nhà nội tình thâm hậu. Chỉ có gia phong thân dân mới làm cho bọn họ có hiện giờ địa vị. Giang Phong Miên, A Trừng rõ ràng làm được thực hảo. Những cái đó thứ dân nơi nào đáng giá chúng ta đi cứu? Đang nói, Ngu Tím Diều liền từ ngoài cửa đi đến, mặt mày một mảnh tan khóc. Ngu Tím Diều, ngươi câm miệng. Giang Phong Miên không thể nhịn được nữa. Hắn năm đó liền không nên cưới nữ nhân này. Ngươi làm ta câm miệng. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ tàng sắc cái kia tiện nhân? Ngu Tím Diều chính là có như vậy một loại năng lực. Bất luận nói cái gì, đều có thể dẫn tới tàng sắc tán nhân trên người. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Ta là đang dạy dỗ A Trừng. Giang Phong Miên thật sự không hiểu Ngu Tím Diều mạch não. A Trừng nơi nào yêu cầu ngươi dạy đạo? Ta xem ngươi chính là còn đang suy nghĩ tàng sắc cùng Ngụy Vô Tiện. Liền bởi vì ta không phải tàng sắc, cho nên ngươi đối A Trừng đều không hài lòng. Có phải hay không? Ta không có. A Trừng làm cùng ta Giang mọi nhà phong không hợp. Ta muốn dạy hắn. Nơi đó không hợp. Chẳng lẽ cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện cái kia tiểu tử mới có Giang mọi nhà phong? A Trừng làm được thực hảo. Ngươi, đều câm miệng. Giang Trừng không thể nhịn được nữa. Chính mình vì Giang gia vội sứt đầu mẻ chán, cha mẹ lại còn ở vì Ngụy Vô Tiện mà khắc khẩu. A cha, ngươi đi về trước đi. Nơi này không cần ngươi. Giang Trừng xua xua tay. A cha cái gì đều làm không được. Mỗi ngày liền biết cầm Giang gia ra huấn chỉ trích chính mình. Còn cấp Liên Hoa Ổ đưa tới không ít phê bình. Thật là phiền đã chết. Mẹ, ngươi mấy ngày này liền không cần đi ra ngoài đêm săn. Ngươi không có tu vi, vẫn là ở nhà ngốc đi. Giang Trừng xoa xoa cái trán, nhìn trong tay cấp dưới vừa mới đưa tới. Ngu Tím Diều đêm săn khi hư hao pháp khí báo biểu. A Trừng, Giang Phong Miên há miệng thở dốc, tưởng khuyên bảo chút cái gì. A Trừng, liền ngươi cũng ghét bỏ ta, có phải hay không? Chẳng lẽ kia tàng sắc có thể đêm săn? Ta liền không thể. Ngu Tím Diều quả thực là cái pháo đốt. Một chút liền tạc, vừa mới nói xong Giang Phong Miên lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình nhi tử. Mẹ, ta không có. Giang Trừng lần đầu tiên lý giải không được chính mình mẫu thân ý tưởng. Hắn chỉ là muốn cho mẹ không cần cấp chính mình thêm phiền. Hắn chỉ là vì Giang gia suy nghĩ. Hắn có sai sao? Tam nương, Giang Phong Miên muốn khuyên can, lại không nghĩ rằng thành lửa cháy đổ thêm dầu. Giang Phong Miên, ta liền biết ngươi chướng mắt ta. Ngươi có phải hay không? Lại là một vòng tân khắc khẩu. Thật náo nhiệt a. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng ở liên hoa ổ nóc nhà thượng, cảm thán nói, Giang thị làm nhiều việc bất nghĩa, tất tự tễ. Lam Vong Cơ tiếp lời, một nhà bốn người, mỗi người đều là kỳ ba, tính, mặc kệ bọn họ, chúng ta hồi Cô Tô đi. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, hắn vốn chính là muốn nhìn một chút Giang gia kết cục. Hiện tại thấy được, tự nhiên nên đi trở về. Ân, Lam Vong Cơ bắt lấy Ngụy Vô Tiện tay, bọn họ cũng muốn chuẩn bị thành thân. Cách chương.